Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông cả Dương nạt nộ đám công nhân. Ông quy trách nhiệm cho đội bốc vác và các công nhân nữ chế biến hàng khô để bỏ mối cho các đại lý. Các công nhân người nào người nấy hoảng sợ, lo sợ. Nam nghe ông cả Dương nói thế, anh bực bội. Khi nhận hàng cho anh em bốc vác lên, tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Ông không thể quy trách nhiệm cho chúng tôi. Ông Dương tằng hắng. À, mày là đội trưởng ở đây thì phải có phần trách nhiệm chứ hả? Nhóm công nhân nhốn nháo. Ôi, ông nói vậy nghe sao được chứ? Chúng tôi chỉ làm thuê thôi, chúng tôi đâu phải quản gia. Hoàng Cao đi cài nhắc đến trước mặt ông chủ. Này, ông coi chừng má ra nó hại ông đấy. Đám công nhân hùa theo. Đúng, có thể lắm. Ma ra nó có phép tăng hình mà. Nam cũng nói. Ông nên nghiên cứu lại xem sao đi. Ma ra lúc này xuất hiện thường xuyên lắm. Công nhân kêu lên. Nó xuất hiện hàng tá con. Ông có giỏi ra bến tàu mà xem. Một người đùa thì bảo rằng. Đừng nghe ông chủ ơi. Một mình ông ra đó, ma ra tấn công ông, ông không còn đường nào chạy đâu. Tụi bay đang hù dọa tao đấy à? Nam lắc đầu. Tụi tôi nói thật đấy mà. Tôi làm công cho ông mấy năm, lẽ nào tôi lại gạt ông à? Hồng Hạnh nói với cha. Có lẽ không phải do mấy anh chị ấy làm đâu cha. Ông Dương nạt con gái. Sao mà con biết được hả? Tụi này cũng thành quỷ rồi đấy. Hoàng Cao nhăn nhó. Điển hình con đây, bộ không thấy ư? Ông khoát tay. Thôi tụi bay đừng có già hàm nữa. Tao tìm ra đứa nào đừng có trách tao. Thành Tâm bước vào. Anh chưa dành câu chuyện ra sao nên hỏi rằng. Ông chủ cho gọi tụi mình tới để làm gì thế nhỉ? Anh đứng bên cạnh khoát tay. À, phát lương sớm cho anh đấy. Tâm trưng hửng. Phát lương sớm để làm gì? Cho khi chưa tới tháng. Nam khoát tay. Mày nghe mấy thằng quỷ sống ấy làm gì? Mày ngó đây này. Tâm trợn mắt kêu. Ủa, sao cát đá ở đâu nhiều thế? Hoàng Cao nhíu mắt. Do anh em mình khuân vác từ dưới tàu lên tối đêm. Sao lại có biến cố gì nữa đây? Cái gì nữa? Mấy con ma ra đó hoành hành đêm hồi. Hôm nay ghê quá. Hầu Loan lo lắng. Cha, ma ra đã đến đây ư? Hèn gì đêm hồi hôm con nghe có nhiều bóng đen lấp ló ở đây. Ông Dương nạt. Mày đúng là thấy gà hóa quốc. Hầu Loan cãi. Con tưởng bà già điên nên không nói cho cha mẹ. Bà Dương chỉ chiết. Trời đất ơi, bộ con điên rồi à? Thấy việc lạ vậy sao không bảo cha mẹ biết hả? Điện thoại reo, Hồng Hạnh gọi cha. Cha, có điện thoại. Ông Dương bước vào, tay ông lùng bùng, mồ hôi như vã ra. Có vậy nữa. Được được, tôi sẽ tới ngay. Hồng Hạnh lo lắng. Có việc gì thế cha? Không đáp lời con, ông Dương vẻ mặt hầm hầm, vơ lấy nón, ra xe rồ máy chạy đi. Bà Dương lo lắng ra mặt. Chuyện gì xảy ra nữa vậy? Nam nói với anh em công nhân. Ách giữ đàn, mang quàng vào cổ, tụi mình có biết gì đâu chứ. Hồng Hạnh tái mặt vì lo sợ. Cô vốn là đứa con gái yếu đuối, lại có chứng bệnh đau tim, nên cô muốn ngất khi thấy sự vội vã của cha mình. Hồng Hạnh kêu. Mẹ ơi, con mệt quá. Bà Dương ôm con gái dỗ dành. Không có chuyện gì đâu con. Hồng Loan lo lắng. Chị lại làm sao nữa vậy? Hồng Hạnh nắm tay em. Bàn tay lạnh ngắt của chị làm Hồng Loan sợ hãi. Sao lạnh thế này chứ? Chị có sao không? Bà Dương giục con. Mau dìu chị con vào phòng đi con. Tiếng chuông điện thoại réo vang. Hồng Loan nhấc máy. Alo. Vâng, có chuyện gì không? Hồng Loan tái mặt. Ông nói sao? Hồng Loan gật đầu. Vâng, tôi sẽ nói lại. Bà Dương lo lắng. Chuyện gì nữa thế con? Hồng Loan ấp úng. Đại lý ở Vĩnh Long, người ta nói hàng mình có sự cố mẹ ạ. Bà Dương tái mặt. Sự cố gì? Họ nói mấy chuyến hàng của mình vừa rồi là đá với cát. Bà Dương kêu. Trời ơi, sao thế được chứ hả? Vậy là lúc nãy cha con nghe tin này. Hầu Loan gật đầu. Có lẽ là thế mẹ ạ. Bà Dương ôm đầu. Chẳng nhẽ gia đình ta đến hồi bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net